Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 716. Chu Thần át chủ bài. Thoạt nhìn là cái cổ đại thế giới, cần phải vẫn còn vũ khí lạnh thời đại, không biết có hay không huyền huyễn ma pháp lực lượng. Chu Thần quan sát đến xe ngựa trang trí, cấp tốc hạ kết luận, thân là một cái vị diện người xuyên Việt, cơ bản tố chất vẫn là muốn có. Phán đoán một chút hình thức về sau, Chu Thần nhìn một chút trên người mình mới đổi tơ lụa quần áo. Sửng sốt sau khi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng sờ lên tay trái. Còn tốt, nạp giới vẫn còn ở đó. Xem ra những này cứu hắn người, nếu không phải là phẩm đức cao thượng, nếu không phải là căn bản không biết nạp giới có ích lợi gì, nếu như là cái sau, nói rõ thế giới này không có gì siêu phàm võ lực, chỉ là cái phổ thông cổ đại thế giới, vậy coi như đắc ý. Mặc dù hắn Chu Thần thân chịu trọng thương, nhưng đối phó người bình thường vẫn là dư sức có thừa. Nhưng mà, tại Chu Thần ý bạc ở giữa, màn xe đột nhiên bị vén ra, chướng mắt ánh nắng rọi nghiêng vào, chợt một cái thể hình có chút to con nam tử trung niên xuất hiện ở Chu Thần trong ánh mắt. Nam tử trung niên nhìn thấy Chu Thần thức tỉnh, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, rất có điểm chân chất mà nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh a?" Chu Thần ánh mắt trên người nam tử trung niên lướt qua. Mặc dù bây giờ linh hồn trọng thương, nhưng trong mắt của hắn vẫn còn liếc mắt chính là nhìn ra người này thực lực. Đấu linh đỉnh phong, cự ly đấu vương chỉ có cách xa một bước, mà lại người này tu luyện chính là đấu khí. Xem ra hắn còn tại đấu khí đại lục phạm vi bên trong. Cái này mẹ nó liền để Chu Thần có chút nháo tâm. Hắn còn cho rằng có thể tại bình thường cổ đại thế giới làm mưa làm gió đâu. Xem ra chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dù sao, hắn lúc này đều chưa hẳn có thể làm đến qua trước mắt người trung niên này. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta đội xe tại Bắc Hoang Mạc một cái trong bụi cỏ phát hiện ngươi. Nhìn thương thế của ngươi, nguyên bản cho là ngươi nhịn không qua tới, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể thức tỉnh, xem ra thương thế đều tốt lên rất nhiều. Nam tử trung niên hướng về phía Chu Thần cười cười, nói: "Ta gọi Hàn Trùng, là Thiên Bắc Thành Hàn gia một gã chấp sự, lần này vừa vặn có nhiệm vụ, muốn từ Bắc Hoang Mạc đi ngang qua, sau đó liền phát hiện ngươi. Nói đến, ngược lại là ngươi may mắn, Đại Mạc thường xuyên có sói hoạc phát sinh, nếu là bị bọn chúng phát hiện ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm thừa một đống bạch cốt, Thiên Bắc Thành Hàn gia." Nghe nói lời ấy, Chu Thần đột nhiên giật mình, lập tức cố nén trong lòng mộng bức cảm giác, kéo ra một vệt tiếu dung nói: "Cảm ơn, đa tạ Hàn Trùng các hạ cứu giúp, ngày sau tất có hậu báo. Bản đế tại hạ Chu Mục Trần, không có việc gì đi ra ngoài bên ngoài, có thể giúp đỡ tổng không có chuyện xấu." Nghe nói Chu Thần có chút quái dị lời nói, ngay thẳng Hàn Trùng như không có cảm giác, ngược lại cười cười, ánh mắt trên người Chu Thần nhìn nói: "Mục Trần huynh đệ, thương thế của ngươi trừ chính mình phục hồi như cũ, chúng ta chỉ có thể cho ngươi phục dụng chút nhất phẩm nhị phẩm chữa thương đan. Cái khác, chúng ta cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đến Thiên Bắc Thành mời một tên 3-4 phẩm trở lên luyện dược sư xuất thủ." Dừng một chút ân thanh, Hàn Trùng có chút thay Chu Thần lo lắng nói: "Bất quá, mời luyện dược sư xuất thủ cũng phải cần không ít kim tệ. Người bình thường cũng thật đúng là mời không nổi. Những cái kia luyện dược sư giá đỡ thực sự là quá lớn, nhưng lại không ai dám đắc tội. Liền xem như ta Hàn gia gia chủ, đối bọn hắn cũng muốn khách khí một chút." Nghe nói Hàn Trùng hảo tâm khuyên cáo, Chu Thần cười một tiếng, thương thế của hắn liền xem như Dược lão dạng này cửu phẩm luyện dược đại tông sư, chỉ sợ cũng chỉ không hết, càng đừng nói một chút ba năm phẩm thấp kém hóa sắc. Ha ha, Mục Trần huynh đệ, ngươi vừa thức tỉnh, liền trên xe chờ lâu đợi. Chúng ta cách Thiên Bắc Thành còn có không ngắn cự ly. Trong lúc này nếu là có cái gì cần, liền gọi lão ca ta. Hàn Trùng nhìn qua trầm mặc Chu Thần, cho là hắn là thương thế duyên cớ, cũng liền không nhiều quấy rầy, hướng về phía hắn cười cười, chính là quay người rèm xe vén lên, đi ra ngoài. Tại hắn rèm xe vén lên lúc, Chu Thần có thể nhìn thấy chung quanh còn có không ít xe hay. Hiển nhiên đây là một cái đội xe. Theo Hàn Trùng rời đi, trong xe chính là lại lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Chu Thần dựa vào xe bích, trong đầu ý niệm lấp lóe. Thiên Bắc Thành Hàn gia, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt hai tỷ muội. Cái này kịch bản ta quen a. Nhớ tới đấu phá nguyên kịch bản bên trong đoạn này, Chu Thần cười ha ha, xem ra điểm nhân quả là có rất nhiều. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thần lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là thời gian. Hắn nhớ kỹ, hắn đi Già Nam học viện thời điểm, hẳn là Huân Nhi các nàng tiến nội viện thời gian điểm. Mà hắn tại Hắc Hoàng Thành đại chiến vẫn lạc thời điểm, cũng bất quá là thời gian này điểm đẩy về sau mấy tháng. Nhưng bây giờ, Thiên Bắc Thành Hàn gia cái này kịch bản, cách tiến nội viện thời gian điểm, có ít nhất 2-3 năm. Nghĩ được như vậy, Chu Thần lập tức cả kinh đau răng đứng lên. Chẳng lẽ hắn tại trong lỗ đen như vậy một phiêu lưu, liền trôi 2-3 năm. Còn muốn tưởng dựa theo Einstein thuyết tương đối, trong lỗ đen bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua, xác thực có khả năng có khác biệt rất lớn. Như vậy, hắn khả năng thật ngủ 2-3 năm, trôi qua 3 năm, Thiên Cung không có sao chứ? Vân Vận Tiểu Y Tiên các nàng không có sao chứ? Hồn Điện kế hoạch tiến hành đến một bước nào rồi? Ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động. Một lát sau, Chu Thần thở một hơi thật dài, vuốt vuốt cái trán, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ trống rỗng cảm giác. Thật là một mặt mộng bức, Thiên Bắc Thành Hàn gia cái này kịch bản, cần thiết sức chiến đấu thế nhưng là không ít, chí ít cũng phải là đấu tông mới có thể ứng phó. Nhưng bây giờ Chu Thần, miễn cưỡng có thể cùng đại đấu sư phân cao thấp đi. Xem ra cần phải gọi người. Chu Thần một vệt trên tay nạp giới, một đạo màu lam tinh thần lệnh liền xuất hiện ở trong tay. Lập tức, hắn dùng ra toàn bộ sức mạnh, miễn cưỡng đem lệnh bài bóp nát. Đau quá, cảm thụ được có chút đau đau tay. Chu Thần lại là phát hiện, tinh thần lệnh không có phản ứng. Lỗ sâu không gian không có xuất hiện, viện binh cũng không đến. Xem ra, hệ thống ngủ đông về sau, liền nhất cơ bản truyền tống công năng đều biến mất. Chu Thần ánh mắt có chút đờ đẫn lẩm bẩm nói, không có thực lực, không có hậu viện, nạp giới bên trong đồ vật cơ bản cũng không thể dùng, liên hệ thống kim thủ chỉ cũng bị mất. Chu Thần đột nhiên cảm giác hắn giống như thành đấu khí đại lục chuỗi thức ăn trong cùng nhất, đây là muốn phác nhai tiết tấu a. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới lão phu ta vừa mới tỉnh lại, chính là nhìn thấy ngươi như vậy chật vật thời điểm, quả nhiên là có phúc được thấy a. Tại Chu Thần trong lòng một trận xa xút ở giữa, một đạo già nua trêu tức tiếng cười, đột nhiên trong lòng của hắn không hề có điềm báo trước vang lên. Thiên Hòa, Diệu lão tiên sinh, nghe được cái này tiếng cười quen thuộc, Chu Thần lập tức lên tiếng kinh hô. Trong mắt cũng là phun lên một vệt khó mà che giấu kinh hỉ. Trời không tuyệt đường người a. Ha ha, tiểu tử ngươi thực lực thông thiên triệt địa, không nghĩ tới cũng có hôm nay. Một đạo già nua cười ha ha tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo hư ảo bạch bào thân ảnh tự nạp giới bên trong phiêu đãng mà ra. Chính là bị Chu Thần thu phục về sau, vẫn lấy linh hồn thể trạng thái ngủ say tại chu thần nạp giới bên trong thiên hỏa tôn giả. Diệu thiên hỏa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.